Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, cố nén trên người như tê liệt cảm nhận sâu sắc. Vân Hoàng ca nhẹ cười yếu ớt mở. Không quen nhìn ta đây cái yêu nữ người nhiều như vậy. Ngươi tính toán cái gì? Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn nha đầu. Khá lắm giấu đầu lộ đuôi. Hư đầu mong não nhân yêu. Vân Hoàng ca trả lời lại một cách mỉa mai. Ngươi, hắc y nhân khí nghẹn. Hắn trừng mắt Vân Hoàng ca nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên nhe răng cười. Như vậy biết ăn nói. Ta cũng không nhẫn tâm giết ngươi rồi, ngươi không giết ta. Đối với ngươi muốn giết ngươi. Xưng sao phá, Vân Hoàng ca lãnh lãnh mà ngoéo. Một cái môi, sau đó, nàng yên lặng nhìn xem hắc y nhân. Che ở bên hông tay. Nhanh chóng bắn ra mấy miếng ngân châm. Ngân châm tại pha tạp ánh mặt trời hạ. Lộ ra điểm một chút màu xanh da trời hàn mang. Hắc y nhân hai con ngươi trừng trừng. Căn bản không nghĩ tới Vân Hoàng ca đều bị thương. Còn có thể phản kích. Bất ngờ không đề phòng. Hắn cuống quýt tránh né. Miễn cưỡng tránh thoát cái kia mấy miếng ngân châm công kích. Lúc này, Vân Hoàng ca thừa cơ trên xuống. Tại bên hông túi thơm bên trên lau một cái, bàn tay trắng nõn dương lên, như bạch vụ giống như bột phấn tư tán ra. Vừa rồi tôi đọc ngân châm, bất quá là thủ thuật che mắt, Vân Hoàng ca mục đích thực sự, là thuốc này phấn không phải bình thường thuốc bột, mà là nàng theo mạn đà la hoa trung chất lọc ra đông lang đãng tẩy dừa. Đông lang đãng tẩy rửa vì Benladon thuốc đông y lý tác dụng mạnh nhất một loại kiềm sinh vật. Có thể ngăn chặn thần kinh giao cảm phụ. Đơn giản mà nói, chính là mông hãn dược. Loại này đông lang đãng tẩy rửa dược hiệu rất mạnh, nhưng tiếp tục thời gian quá mức ngắn ngủi. Bất quá, đối tại Vân Hoàng ca mà nói, điểm ấy thời gian vậy là đủ rồi. Nhưng mà sự tình xa không có Vân Hoàng ca trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Hắc y nhân nhất kiếm đón đỡ mở ngân châm giống, phát hiện bột phấn, cuống quýt chung bưng kín miệng mũi, tuy nhiên hút vào hơi có chút bột phấn, thế nhưng chút sức nặng, căn bản không đủ để lại để cho hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Xú nha đầu, muốn chết, hắc y nhân thân thể có chút rất nhỏ lay động. Hắn chết từ địa chằm chằm vào Vân Hoàng ca, trong mắt sát khí dần dần dày. Một giây sau, hắn xoát mà thoáng một phát rút ra trường kiếm, chậm rãi đi về hướng Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca đôi mi thanh tú hơi nhíu, trên người nàng có thể dùng ám khí, dược vật, cơ bản toàn bộ dùng tới. Hiện tại trên người nàng, không có bất kỳ có thể lấy ra đánh lén đồ vật. Nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn mình bị giết a. Vân Hoàng ca mấp máy môi, đều muốn đứng lên, thế nhưng là nàng khẽ động, bị trọng thương lục phủ ngũ tạng, liền một hồi rời sông lấp biển đau. Chỉ chốc lát sau, trên đầu nàng liền bởi vì đau đớn hiện đầy kỹ càng dày đặc mồ hôi. Nhìn xem dần dần đến gần hắc y nhân, Vân Hoàng ca sắc mặt trở nên bạch, nàng quả thực là khóc không ra nước mắt. Lão thiên gia, đã nói rồi đấy nữ nhân vật chính quầng sáng đâu. Đến lúc này, đều không có người đến cứu nàng. Chẳng lẽ thật muốn làm cho nàng chết à? Mẹ đát, cứu được không nàng, nàng kia liền tự cứu. Quyết không thể ngồi chờ chết. Vân Hoàng ca cắn răng một cái. Tay phải khẽ đảo, theo trong tay áo xuất ra dao Gamani tại hắc y nhân dần dần tới gần nàng thời điểm. Nàng trầm xuống tâm đến. Lặng yên nhìn xem giữa hai người khoảng cách, 5 bước, 3 bước, 1 bước, ngay tại lúc này, làm hắc y nhân khoảng cách nàng một bước ngắn lúc, Vân Hoàng ca ánh mắt dùng mình, dùng hết khí lực toàn thân đứng lên, sau đó nàng bàn chân trên mặt đất đạp một cái, cả người bắn về phía hắc y nhân căn bản không nghĩ tới, đến lúc này, Vân Hoàng ca lại vẫn tại vùng vẫy giấy chết, nhất thời không xem xét kỹ. Bị Vân Hoàng ca dao găm đã đâm trúng eo phần bụng. Xoẹt xẹt, dao găm vạch phá quần áo của hắn. Ngay sau đó vạch phá da của hắn thịt, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Hắc y nhân chịu đựng đau, nhất kiếm đâm về Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca cấp tốc lui về phía sau. khó khăn lắm tránh thoát. Đồng thời, hắc y nhân một kích không thành, cũng lui về sau vài bước, bụng lấy miệng vết thương. Hắc y nhân gắt gao chằm chằm vào Vân Hoàng ca, gầm lên, nhà đầu chết tiệt kia, lão tử tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong, hắn cũng mặc kệ vết thương trên người vẫn còn đổ máu. Gầm nhẹ một tiếng, sau đó đột nhiên giơ lên trường kiếm, hướng về phía Vân Hoàng ca nghiêng bổ hạ xuống. Hết chương.